Hạ Thiên, chương 16:16, thân thể ba còn thành thật hơn miệng ba nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời người vô cùng thâm ảo, Hạ Minh sống 35 năm, vẫn chưa thể nghiệm ra rất nhiều thứ. Có lẽ có rất nhiều thứ đều không thể nói rõ đạo lý ở trên đời này, tình yêu là thứ đầu tiên, sen ao, sâu không lường được. Nụ hôn này thật dài, ôn nhu đến mức khiến người say mê. Hạ Thiên chưa đã thèm ghé vào ngực Hạ Minh. Nói với Hạ Minh một cách ngây thơ. Cảm giác hôn môi thật tốt. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên cười rộ lên, cười đặc biệt vui vẻ, Hạ Minh cảm thấy hoảng hốt. Thật thần kỳ, trên thế giới này có thể có một người, chỉ vì một nụ hôn của hắn, liền vui đến mức giống như nhặt được chân bảo. Loại cảm giác này khiến Hạ Minh không còn cô độc về thân thể và tinh thần nữa, Hạ Thiên là lò sưởi nhỏ của hắn. Không đúng, bởi vì người hôn là ba ba, cho nên mới cảm thấy thật tốt. Hạ Thiên nghiêm túc sửa đúng câu nói vừa rồi của mình. Hạ Minh đưa tay xoa mặt Hạ Thiên, vệt đỏ hôm qua đã gần như tan hết. Hạ Thiên bắt lấy tay hắn, dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn, giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Ba ba, chúng ta hôn môi. Ừ, Hạ Minh sờ sờ chóp mũi một cách không được tự nhiên. Cho nên ba ba nghĩ thế nào? Con hôn ba rồi, con còn liếm cho ba. Hạ Thiên một bên nói một bên cầm phía dưới của Hạ Minh. Không hề nghi ngờ. Hạ Minh lại cứng ngắc một cách đáng xấu hổ. Ba ba, thân thể ba thành thật hơn miệng ba nhiều. Thích chính là thích, sao ba cứ lằng nhằng như thế? Thừa nhận thích con khó vậy sao? Kỳ thật không khó, đều đến một bước này rồi. Quả thật là ba, thích con. Có lẽ Hạ Thiên không nghĩ tới Hạ Minh vẫn luôn treo từ chối ở bên miệng, thế nhưng thay đổi thái độ mau như thế, kinh ngạc đến mức miệng đều không khép được. Hạ Minh buồn cười búng búng chán cậu, Hạ Thiên mới giống như hoàn hồn. Ôm cổ Hạ Minh. Thật sao, thật, không phải dỗ con, không phải, Hạ Thiên cười rộ lên, dán đến bên miệng Hạ Minh, muốn tìm lại cảm giác ngọt ngào vừa rồi, lại bị Hạ Minh dùng tay chặn. Nụ hôn của cậu dừng ở lòng bàn tay Hạ Minh, ba cần phải nói rõ với con một chuyện, ba nói đi, Hạ Thiên thế nhưng liếm lòng bàn tay Hạ Minh. Hạ Minh nhíu nhíu mày, nhéo cằm Hạ Thiên, để khuôn mặt nhỏ trêu chọc người này cách xa mình một chút. Hạ Thiên hất đầu một cách bất mãn. Thoát khỏi trói buộc của Hạ Minh, lại dán người tới, vùi đầu vào hõm vai Hạ Minh. Trước giờ ba chưa từng có suy nghĩ không sạch sẽ với con, ba dẫn con về cũng không mang theo mục đích không thuần khiết. Hắn thề với trời, hắn thật sự chưa từng có ý dâm Hạ Thiên và bản thân. Con biết nha, hả, nếu ba có ý tưởng với con ngay từ đầu rồi, con còn phải phí nhiều tâm tư như vậy sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, con liền bắt đầu nỗ lực từ sớm, chính là... Ba có chút quá ngay thẳng, cái gì cũng không nghĩ nhiều. Hạ Minh nhíu nhíu mày, hắn cẩn thận nhớ lại, ngoài việc Hạ Thiên quá mức dính người, hắn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Hạ Thiên thấy vẻ mặt mê mang của Hạ Minh, bĩu môi. Biết ngay ba không biết gì hết, đối với ba là phải trực tiếp. Cái khăn quàng cổ con đan cho ba, là đồ đôi đó ba, mang đi ra ngoài mọi người sẽ cho rằng hai chúng ta là một đôi. Hạ Thiên ném một manh mối rõ ràng cho hắn. Hạ Minh biết cái đó, nhãi danh thật đúng là đã đào hố cho hắn từ sớm rồi. Còn nữa nha, không phải lúc trước con có một thời gian không nghe lời sao? Hiện tại con cũng không nghe lời. Hạ Minh nghĩ tới liền bực, trừng mắt với Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên không hề sợ hắn, lại bật cười khanh khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, con không nghe lời, chỉ là muốn khiến ba để ý con hơn. Ba vừa bận liền không thèm để ý đến con. Cả ngày con đều không thể nói với ba được mấy câu. Hạ Thiên nhìn Hạ Minh một cách ủy khuất. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, tầm mắt hắn rơi xuống vành tai Hạ Thiên, tên của hắn đã từng được treo ở nơi đó. Lỗ tai cũng vậy sao? Đúng nha, con đều rõ ràng như vậy, đáng tiếc ba chính là không nhìn ra. Hạ Thiên lắc lắc đầu bất đắc dĩ, đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó, ghé đến bên tai Hạ Minh, dùng âm hơi nói với Hạ Minh. Con còn nhân lúc ba ngủ. Chồng dâu tây ở sau gáy ba nữa đó. Cái gì? Hạ Minh giật mình ngồi bật dậy. Hắn xem như hiểu ra, vì sao có một khoảng thời gian ánh mắt nhìn hắn của trợ lý có chút phức tạp. Cô gái trẻ không nói gì, tìm một cái khăn vuông. Cho hắn, lúc ấy hắn còn cảm thấy không thể hiểu nổi. Sao hắn có thể nhìn sau gáy mình được chứ? Quai phang jean, khăn tơ bần cột cổ. Hạ Thiên thấy sắc mặt Hạ Minh trầm xuống, cảm thấy có khả năng mình nói sai rồi, tự động cách Hạ Minh xa một chút. Lập tức nhận sau. Ba đừng nóng giận, hiện tại tan hết rồi. Hạ Minh vỗ vỗ trán Hạ Thiên nhìn hắn một cách ủy khuất. Ba, chúng ta còn có thể làm cái khác. Làm gì? Ba thật sự không thích con mặc váy sao? Hạ Thiên một bên nói một bên dán về. Hạ Minh không biết vì sao Hạ Thiên lại cố chấp với váy ngắn như vậy. Con có sở thích mặc đồ khác giới sao? Đương nhiên không có, con cũng chỉ muốn mặc cho ba xem. Hạ Thiên chui vào trong ổ chăn, ôm lấy cánh tay Hạ Minh, thấy Hạ Minh không từ chối, tay lại bắt đầu duỗi đến nơi không nên chạm, liền bị Hạ Minh đã sớm đoán được ngăn lại. Không được, Hạ Minh ném cho cậu hai chữ một cách đông cứng, hai chữ này đã xuất hiện vô số lần với tần suất cao trong hai ngày nay. Hạ Thiên đảo đảo mắt, thay đổi mạch suy nghĩ, thế nhưng bắt lấy tay Hạ Minh đưa đến phía dưới của mình. Hạ Minh chưa kịp phản ứng lại, cũng đã cảm nhận được nhiệt độ giữa hai chân Hạ Thiên. Ba, con cũng cứng. Thật là khó chịu, ba giúp con đi. Hạ Thiên có phải da mặt con dày như mặt tường nhà chúng ta không hả? Hạ Minh có chút hỏng mất, chẳng lẽ Hạ Thiên không thẹn thùng sao, một người có tuổi như hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Hạ Minh muốn rút tay về, nhưng bị Hạ Thiên dùng chân kẹp chặt. Hạ Thiên dùng đầu cọ cọ ngực hắn, thật ủy khuất. Ba, sao ba có thể nói vậy với con chứ? Hạ Minh vừa cúi đầu, thấy Hạ Thiên lại giống như sắp khóc. Hắn thở dài, há to miệng, thật lâu cũng không biết phải nói gì mới tốt. Chỉ là một lần thôi được không? Hạ Thiên nhìn hắn với ánh mắt đầy trông mong, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu cực kỳ tha thiết. Không được, Hạ Minh đạp cậu một cái. Chúng ta hứa hẹn một chuyện. Hiện tại con đã biết ba thích con rồi đúng không? Hạ Thiên gật gật đầu. Vậy con chỉ cần biết, ba đều sẽ ở đây cả đời. Ba cũng không chạy được, chuyện của hai chúng ta, chờ con đến 20 tuổi lại nói. Hạ Minh cảm thấy mình nghĩ ra một phương án rất không tồi. Hạ Thiên mở to mắt. Vậy lỡ như ba không chờ đến con 20 tuổi, thích người khác thì sao? Mùa hè đôi mắt mở to. Kia ba vãn nhất không chờ ta đến 20 tuổi, thích người khác làm sao bây giờ? Ba sẽ không, sao ba bảo đảm được? Hạ Thiên cau mày truy vấn. Hạ Minh cảm thấy buồn cười. Ba bảo đảm cái gì? 5 năm, con xem ba có quan hệ gì với ai không? Nói thật. Hiện tại Hạ Minh lật tung cả nhà có khả năng không tìm ra được một cái BCS nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ lúc hắn quyết định muốn nhận nuôi một đứa bé, cũng đã làm xong tính toán độc thân cả đời. Nhưng có lựa chọn khác không? Hạ Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm. Không có, Hạ Minh trực tiếp bác bỏ Hạ Thiên. Thấy Hạ Thiên rũ đầu, không có tiếng, Hạ Minh vội vàng bổ sung. Trước khi con đến 20 tuổi. Hai chúng ta không thể tiếp tục làm ra chuyện khác người nữa. Như thế nào thì tính là khác người. Này phải có tiêu chuẩn. Cái loại giống như đêm qua, tuyệt đối không được. Giống như con vừa rồi, cũng tuyệt đối không được. Hạ Minh không thể tránh khỏi lại nghĩ tới đủ loại trong hai ngày này, thân thể không khỏi có chút nóng lên. Lúc này Hạ Thiên thật sự sắp khóc rồi. Vậy hôn thì sao? Đương nhiên cũng không được. Ba, có phải ba có chút tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn cay rắm. Hạ Minh cảm thấy mình xem như là nhân từ rồi. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao cái gì? Chúng ta đều cứng nha. Hạ Thiên nhìn lướt qua giữa hai chân hắn một cách ái muội, lại muốn duỗi tay về phía hắn. Hạ Minh trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cách hung dữ. Ba đi phòng cho khách, cách chương.